Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương lai của mình, ngoài cô ra, anh sẽ không ra tay đối với một người nào khác cả. Nhưng như đã nói qua, ngộ nhỡ anh không lấy được Ngụy Quỳnh Anh thì làm thế nào? Chẳng lẽ là Sơn Nam cả đời sao? Anh vỗ trán than nhẹ. Khi con bé quả thật là quá đơn thuần, lại làm loạn lời thề, không biết rõ ràng tình huống. Tuy rằng lời thề là mình lập, nhưng anh cũng không phải là một người dễ dàng thay đổi ý. Huống chi thổ tiết đã 28 năm. Bây giờ, anh muốn làm lung tung cũng là không thể. Vậy thì phải làm sao đây? Xem ra anh chỉ có thể lấy Ngụy Kình An trở về làm vợ. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không ghét cô. Hơn nữa có một chút cảm giác rằng cô cũng không tệ. Cô là một ít số người. Đối với anh không quan cho anh ánh mắt ái mộ, cũng không có động tay động chân với anh. Chỉ điểm này thì anh đã cảm thấy rất là thoải mái. Hơn nữa thỉnh thoảng, cô còn thủ tay thủ chân về phía anh mấy quyền, cũng làm anh đầy thoải mái. Nghĩ đến cặp môi non mềm thì một trận khoái chí, anh hít thở sâu mấy lần, thế nhưng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, mỗi khi dục vọng tăng cao thì lập tức anh khom lưng cởi quần dịt ra. Ồn ào chết mất thôi. Cạnh bể bơi truyền ra tiếng rống giận của hai nhà họ Đồ. Này, Đồ Trịnh Hạo, lại là cậu sao? Còn cần phải bơi lội vào nửa đêm có được hay không hả? Vóc dáng cậu ta bền chắc thì sao chứ, như vậy lại cứ bơi sao? Sau ngày nghỉ liên tục, Ngụy Quản An trở về vị trí công tác. Một lần tình cờ nghe được tin đồn do phụ ta nói thì nhịn được mà không kêu to. Cái gì chứ? Mấy người nói là thật sao? Cái nhãn hiệu quốc tế thể thao nổi tiếng đó muốn tìm chúng ta ký quảng cáo đại diện sao? Đúng vậy nha. Một lần chính là 5 năm đó. Sếp có nói nhanh nhất cũng phải đến tháng 7 mới ký. Bọn họ là thương nghiệp Thất Nguyệt đến quảng cáo. Trước mắt cũng có nói chuyện. Lần này, nếu ai có thể lấy được thành tích hài lòng khá cao là có thể bắt đầu được chiếc búp quảng cáo đại diện hạng nhất rồi. Ngành tiêu thụ trừ tổ của Quỳnh An ra còn có 3 tổ hỗ trợ đầu mối khác nhau. Bình thường bọn họ lấy độ hài lòng của khách hàng cùng với lượng tiêu thụ sản phẩm làm bình xét để lấy công trạng. Tổ bọn họ là Ngụy Quỳnh An cầm đầu. Năm ngoái công trạng được tăng thêm đứng hạng thứ 2. Trước mắt nhóm của Jody đang cố gắng đạt hạng nhất. Công việc quảng cáo sự thật chính là như thế. Dành công trạng, dành các hàng, dành ý tưởng sáng chế. Ngụy Quỳnh An vừa nghe xong thì trong nháy mắt ánh mắt nheo lạnh, nguy hiểm. Còn người xoay tròn lập tức ở trong đầu nghĩ ra vô số ý tưởng. Lan đi à, cô đi trai những vận động thi đấu quan trọng trong mấy năm nay đi. Còn có cuộc thi đấu vào tháng 5 ở Nam Phi nữa. Còn có những quốc gia nào dự thi, tập trung vào mấy ngôi sao cầu thủ, điều tra quần áo, chơi bóng của bọn họ, số ở trên lưng, còn có đồ ăn yêu thích nữa. Trước mắt vẫn còn trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, lấy bóng chày bóng trổ với bóng đá làm chính. Chiều à, anh đi Đài Loan điều tra mấy vận động viên, còn phải hỏi Aber có lấy được danh sách tuyển thủ Olympic hay không, lần trước dự thi có đạt giải hay không. À đi cả, anh chạy sang mấy đại lý đồ dùng vận động, hễ là thức ăn vận động, thực phẩm khỏe mạnh, trò chơi vận động hàng đầu, còn có thương hiệu giày nữa. Nếu như cần quảng cáo thì cứ ôm xuống, rồi anh tìm anh Phẩm giúp phân loại một tay. Đoán chừng theo dự tính, trước chiều mai tôi muốn thấy. Mimi à, cô nói người yêu trước của cô làm thư ký giám đốc các đại lý thương hiệu có đúng không hả? Là người yêu trước nữa nha. Mimi giờ lại cho đúng. Được rồi, ai cũng được. Mà gọi anh ta đi ăn cơm. Hỏi anh ta cặn kẽ về tất cả tài liệu, bao gồm quản lý bọn họ thích ăn cái gì, không thích cái gì. Một ngày đi vệ sinh mấy lần, đều phải hỏi cho tôi. Mí mắt của Mimi mở to mấy cái. Ăn cơm có thể trả lời trực tiếp sổ sách sao? Được. Thiếu chút nữa Ngụy Quỳnh An đã cười to lên. Để cho cô trực tiếp trả lời sổ sách, nhưng đừng có cầm Hà Gián Lỗ trả lời lại. Toàn bộ công ty chúng ta, các cô cũng đã biết làm gì rồi đó. Mọi người bật cười ha hả, bởi vì lúc trước đã xảy ra cái chuyện chim này. Cô không thể không đặc biệt nhắc nhở. Đúng là ghét mà. Chị An à, lần này phải làm tốt đó nha. Lan đi nói. Đúng là nói nhảm. Lần này không thể để cho bọn Jody đoạt trước được. Cố gắng lên, mau làm đi. Một hồi cổ vũ kinh người đi qua, các tổ viên rối rít phân tán như là chim muông. Đầu óc của Ngụy Quản An hoạt động không ngừng. Cô phải suy nghĩ quảng cáo mới, sáng kiến mới, còn phải liều mạng đạt hiệu suất mới đẹp nhất trong mùa quảng cáo này. Để cho mọi người chú ý tới bọn họ, còn phải có diễn viên. Mà đúng, quảng cáo tốt không nhất định là phải mời một dàn người, lấy sáng kiến để đạt được thắng lợi mới là vua. Chị An à, chị xem đi, tổ của bọn Jody mời Lady, ba ngôi sao nam lớn tới để ca hát, chính là muốn giúp công ty quảng cáo. Kết quả không phải chị cảm thấy mặc dù bọn họ nhìn rất hấp dẫn, nhưng hiệu quả có hạn hay sao? Đó là quảng cáo nát, tôi bị Jody làm sặc rồi. Nhưng đáng chết cô ta cũng không thừa nhận là lỗi của cô ta. Ngụy Quyền Anh thẳng thắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net